Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886. Chương 886. Hợp tác. Vù vù, kèm theo một tiếng quái dị tiếng nổ vang, mấy trăm triệu cự trùng tạo thành lưới lớn hào quang tỏa sáng. Tất cả cự trùng tu vi lực lượng tất cả đều hướng về cái kia mấy trăm vạn lỗ đen hội tụ mà đi. Mà Trần Trầm chỉ cảm thấy một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng hướng về chính mình va chạm mà đến. Cũng không lâu lắm, toàn thân hắn liền bắt đầu tan phát hồng quang. Dần dần, đỉnh đầu hắn cái kia chữ pháp trọn vẹn thành hình, trở thành một cái hoàn chỉnh châm ngôn. Chữ pháp vừa thành hình, mấy trăm vạn lỗ đen mãnh liệt nổ tung, cuối cùng biến thành một cái tinh hệ lớn nhỏ đáng sợ vực sâu. Mà cái kia mấy trăm triệu cự trùng tu vi lực lượng căn bản không nhận khống chế. Tất cả đều hướng về vực sâu mạnh vọt qua. Chữ pháp châm ngôn trọn vẹn khống chế một tích tắc kia. Cái kia bành trướng như là sóng lớn tu vi lực lượng liền đối Trần Trầm triệt để mất đi tác dụng. Vô tận tu vi lực lượng tại đỉnh đầu hắn ngưng kết, cuối cùng biến thành một quả màu đen quang cầu. Đi, quát khẽ một tiếng, màu đen quang cầu như là liền sao băng đồng dạng hướng về trùng tộc chí tôn đánh tới. Mà lúc này tạo thành cái kia lưới lớn mấy trăm triệu cự trùng đã tất cả đều bị hút đến hấp hối. Làm sao có thể ngăn cản được loại công kích này? Nguyên cớ trong nháy mắt, màu đen quang cầu liền như là lưỡi đao xuyên giấy đồng dạng oanh phá cái kia lưới lớn, đánh vào trùng tộc chí tôn trên mình. Oanh, một tiếng không cách nào hình dung tiếng nổ truyền ra, màu đen quang cầu cực tốc bành trướng, trong chớp mắt bành trướng đến nửa cái tinh hệ lớn nhỏ. Tại trùng tộc chí tôn trên mình ầm vang nổ tung, tê, thảm liệt vô cùng tiếng hí theo trùng tộc chí tôn trong miệng truyền ra. Nó to lớn kia vô cùng thân thể tại thời khắc này cũng không chịu nổi trùng kích. Tại trong vũ trụ không bị khống chế xoay chuyển lên, nhìn thấy một màn này, Trần Trầm đưa ánh mắt đặt ở mặt khác một chương lưới bên trên. Cái kia lưới từ mấy trăm ngàn tiên vương cấp bậc cường đại trùng tộc cấu thành. Lúc này chính giữa đang cùng mình mấy trăm ngàn kiện đại đạo chí bảo rằng co. Không do dự, Trần Trầm lập lại chiêu cũ, thiên ma cộng tu đại pháp toàn lực thi triển. Tại chữ pháp châm ngôn gia trì phía dưới nháy mắt phân hóa ra vô số ma trùng. Những cái này ma chủng trong nháy mắt liền bám vào tại những cái kia cường đại chủng tộc trên mình. Tiếp đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Loại uy lực này, cảnh tượng bực này, chỉ sợ liền lúc trước tạo ra thiên ma cộng tu đại pháp người đều không nghĩ tới. Bởi vì Trần Trầm sử dụng đi ra uy lực đã vượt xa công pháp này hạn mức cao nhất. Mấy trăm ngàn cường đại trung tộc cũng không chịu nổi được gia trì qua thiên ma cộng tu đại pháp. Thôn phệ, cũng không lâu lắm trong đó tuyệt đại bộ phận liền bị mất mạng. Những cái này trung tộc tu vi lực lượng tự nhiên mà lại rơi xuống trong tay Trần Trầm. Nhìn phía xa còn đang lăn lộn trung tộc chí tôn, Trần Trầm một cái thuấn di liền đi tới cái kia chí tôn phía trước. Tiếp đó đem vừa mới ngưng tụ ra khủng bố tu vi lực lượng toàn bộ oanh đến cái kia chí tôn thể nội. Cùng lúc đó, xa xa 100.000 kiện đại đạo chí bảo cũng cùng nhau đem công kích hội tụ đến trùng tộc trên. Mình, trong chớp mắt, trùng tộc chí tôn toàn thân sáng lên lóa mắt tột cùng quang mang. Cuối cùng một tiếng ầm vang, như là hàng tinh to lớn bạo tạc đồng dạng, hủy diệt tại trong vũ trụ. Chờ hết thảy phong tình sóng tĩnh, đã là một khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm theo trung tâm vụ nổ tìm tới một mặt lưới. Thông qua hệ thống giám định, bảo vật này tên là Tán Thần Võng, chính là một kiện tiên thiên hồng mông chi bảo. Về phần nó tạo thành châm ngôn, hẳn là lưới. Trần Trầm, ngươi vừa mới lại nắm giữ một loại châm ngôn, đúng không? Bất Diệt Minh Đế lúc này bu lại, trong mắt tràn đầy ánh sáng, vừa mới khung cảnh chiến đấu nhưng tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Nói thật, nếu không phải thời khắc mấu chốt, Châm Ngôn kia trọn vẹn thành hình, cái kia chủng tộc Chí Tôn chưa chắc sẽ vẫn lạc nhanh như vậy. Đúng, Châm Ngôn, pháp Châm Ngôn này tương đối lợi hại. Trần Trầm cười nhạt nói, cái này chữ pháp Châm Ngôn có thể để hắn lĩnh ngộ hết thảy công pháp, đồng thời gia trì công pháp uy lực, mà phối hợp thiên ma cộng tu đại pháp, vậy đơn giản là chủng tộc khắc tinh. Chủng tộc chỗ cường đại ở đâu? Đơn giản là kinh người số lượng. Trên thực tế, bọn chúng thân thể thực lực không mạnh, cũng chính vì vậy, bọn chúng mới địa phương không được thiên ma cộng tu đại pháp lấy ra ma chủng. Nghe được Trần Trầm nói, Bất Diệt Minh Đế sợ hãi than nói, ta liền biết ngươi có chỗ đặc thù. Lúc trước vô luận là Minh Thần vẫn là Thái Thượng Tiên Đế, lĩnh ngộ đạo thứ hai Châm Ngôn đều hao phí to lớn tâm sức. Mà ngươi thành tựu Tiên Đế mới bao lâu, giờ đây lại lĩnh ngộ đạo thứ hai Châm Ngôn. Ha ha, Trần Trầm cười khẽ một tiếng không có phản bác. Giờ đây việc cấp bách là tìm một chỗ rời xa hệ Ngân Hà yên lặng địa phương, hiến tế tán thần võng kia. Nếu như có thể, đem phong thần ma quán cũng muốn đi qua, cùng nhau hiến tế. Cùng lúc đó, vũ trụ nào đó cái tinh hệ bên trong, hình thể to lớn vô cùng chủng tộc nữ đế đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo bản năng nhìn hướng một cái hướng khác, mà tại trước mặt nó chỗ không xa, còn đứng thẳng một cái hình thể có thể so hàng tinh đáng sợ người khổng lồ. Nữ đế đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Người khổng lồ kia gặp chủng tộc trên nữ đế trăm con mắt đồng thời nhìn hướng phương xa, trong mắt càng là tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có việc lớn gì, chết một tên thủ hạ. Ngươi nói tiếp. Một tiếng giống như là ác quỷ âm thanh theo chủng tộc nữ đế trong miệng phun ra. Tại khi nói chuyện, cái kia trên trăm con mắt cũng rời đi tầm mắt, lại lần nữa hội tụ đến cự trên thân người. Nhà ta giới chủ nói nắm giữ chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo người kia có thể rõ ràng cảm ứng được chúng ta những cái này chí tôn vị trí. Chúng ta nếu như một mực truy tìm hắn, thế tất lại ở hắn không chế phía dưới cùng hắn chí tôn gặp nhau, đồng thời đến ma sát, vậy cuối cùng ai cũng sẽ không có kết quả tốt. Người khổng lồ chậm rãi mà nói, tuy là hắn hình thể to lớn vô cùng, nhưng lại không chút nào lộ ra ngu dốt, ngược lại trên mặt tràn đầy trí tuệ quang mang. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Về sau gặp nhau bình an vô sự sao? Chủng tộc nữ đế lạnh lùng hỏi. Người khổng lồ kia trả lời, giới chủ hắn ý là liên hợp. Giờ đây thế giới này trộn lẫn tạp loạn cá quá nhiều, một chút hai đạo chí tôn ba đạo chí tôn cũng muốn nhúng tay chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo sự tình, thật sự là chuyện cười. Giới chủ hắn suy đoán trước cùng các ngươi chủng tộc liên hợp bình định những cái này tạp ngư, sau đó lại đối phó cái kia nắm giữ chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo người. Chủng tộc nữ đế nghe vậy trầm mặc. Có kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo người nếu có thể cảm ứng được bọn hắn vị trí, cái kia trong thời gian ngắn tự nhiên không cách nào đem bắt được. Đã như vậy, xác thực có lẽ trước tiên đem vướng bận đám gia hỏa thanh trừ. Nhưng cùng cự linh tộc hợp tác, có thể ổn thỏa sao? Cuối cùng cự linh giới chủ là bảy đạo chí tôn, so với nó thực lực còn mạnh hơn một cấp. Ngay tại nó do dự thời gian, người khổng lồ kia đột nhiên lại nói, nếu như nữ đế đại nhân không nguyện ý cùng chúng ta giới chủ hợp tác, cái kia chúng ta giới chủ chỉ có thể đi tìm cái khác chí tôn. Theo ta được biết, giờ đây bên trong thế giới này vẫn là có mấy cái như vậy năm đạo trở lên chí tôn. Nghe nói như thế, chủng tộc nữ đế trên trăm cái con mắt đồng thời híp lại. Sau một lúc lâu, cái kia u lãnh âm thanh mới lại lần nữa vang vọng tại bốn phía. Đã như vậy, vậy liền hợp tác a, trước quét dọn những cái kia chướng mắt ra hỏa,